Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, chương 60, sư phụ, ngươi còn có thể lại không tiết tháo một điểm sao? Lý Đạo Hữu, vị kia Từ công tử, đến cùng là lai lịch gì? Ăn uống no đủ về sau, Đạo Huyền chân nhân lôi kéo Lý Đạo Nhiên đi đến trong một cái góc, dùng ánh mắt còn lại liếc qua xa xa Từ Trường Sinh. Cái này rõ ràng không có nửa điểm tu vi thiếu niên, vì sao có thể xào nấu ra dạng này người ở giữa mỹ vị? Mà lại, hắn chỗ xào nấu thức ăn, vậy mà có khả năng tăng lên phàm nhân thiên phú và thể chất. Thế này sao lại là người bình thường có thể làm được? Lý Đạo Hữu, chúng ta lên Tam Tông, đồng khí liên chi, ngươi cũng không thể gạt ta, nhất định phải chi tiết cùng ta nói. Đạo Huyền chân nhân một mặt ngưng trọng nhìn xem Lý Đạo Nhiên. Như là như thế này ngươi còn không đoán ra được. Cái kia ta muốn phải hoài nghi nói huyền đạo bạn ngươi nơi này là không phải có tật bệnh gì. Lý Đạo Nhiên chỉ huyệt thái dương, cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ? Đạo Huyền chân nhân mí mắt đột nhiên nhảy một cái, chợt hít sâu một hơi. Cái kia Từ công tử đúng là tiên, tiên nhân, vẫn tính ngươi không ngốc. Lý Đạo Nhiên nheo mắt lại nói, Từ công tử đích thật là tiên nhân. Ta từng tận mắt chứng kiến, Từ công tử một câu là có thể mắng lui thiên đạo ý chí. Tê, Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, thiên đạo ý chí đều có thể mắng lui. Không sai, Từ công tử bản lĩnh, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có hắn làm không được. Lý Đạo Nhiên trầm giọng nói, ta sở dĩ có thể đột phá tôn vị, vẫn là may mắn mà có Từ công tử chữa khỏi ta bệnh cũ. Bằng không, ta đừng nói đột phá tôn vị, lúc này, sợ là liền mệnh cũng không có. Khó trách, Đạo Huyền chân nhân đánh giá Lý Đạo Nhiên. Ta từng nghe nói ngươi tu luyện bá đạo chi kiếm, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Ấn lý thuyết, ngươi này cả đời, tu luyện tới thánh cấp, đã là cực hạn. Không nghĩ tới lần nữa tái hiện thế gian, thế mà đã đột phá tôn vị, ta còn buồn bực đây. Ha ha, Từ công tử liền là có này loại thần kỳ năng lực. Lý Đạo Nhiên cười nói, Đạo Huyền đạo hữu, ngươi khả năng còn không biết, mới vừa chúng ta ăn thịt trứng hành gà, trong đó trứng cũng không phải như Từ công tử nói tới một dạng, chẳng qua là bình thường trứng gà, mà là trứng phượng hoàng. Cái gì? Đạo Huyền chân nhân trừng lớn hai mắt. Lý Đạo Hữu, ngươi cũng không nên nói đùa. Nói đùa? Lý Đạo Nhiên lắc đầu cười cười. Đạo Huyền đạo hữu, ngươi vẫn là thiên ngây thơ. Phượng hoàng loại sinh vật này, tại chúng ta phàm phu tục tử xem ra, có lẽ có thể là cao không thể chạm thần thú. Thế nhưng tại Từ công tử trong mắt, bất quá là nguyên liệu nấu ăn thôi. Công tử trong nhà liền nuôi phượng hoàng đâu, dùng phượng hoàng làm thức ăn tài, thật sự là gọi người không thể tin. Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, quả nhiên là tiên nhân mới có thể làm ra sự tình a. Chẳng qua là, này Từ công tử nếu là tiên nhân, dùng năng lực của hắn, làm sao lại lưu lại nơi này dạng một cái trấn nhỏ bên trong, còn mở nhà quán rượu? Công tử cảnh giới há lại ngươi ta như vậy phàm nhân có thể lý giải. Lý Đạo Nhiên thản nhiên nói, Từ công tử chỉ là muốn dùng phàm nhân thân phận dạo chơi nhân gian, trải nghiệm cuộc sống, cho nên ta nói cho ngươi những bí mật này, ngươi có thể ngàn vạn không thể khinh suất. Chạy đến Từ công tử trước mặt đi quỳ lại tiên nhân, cái kia quá ngu xuẩn. Ngươi chỉ có thể coi hắn là thành người thường đến đối đãi, bảo trì tôn trọng là đủ. Nguyên lai là dạng này. Đạo Huyền chân nhân nhẹ gật đầu, hướng Lý Đạo Nhiên chắp tay thi lễ. Lý Đạo Hữu, đa tạ. Ha ha, cảm ơn ta làm cái gì? Cùng Từ công tử ở chung lâu liền sẽ biết. công tử cùng chúng ta trong tưởng tượng loại kia cao cao tại thượng tiên nhân khác biệt. Hắn bình dị gần gũi, mà lại sẽ không xem nhẹ bất kỳ một cái nào phàm nhân. Chỉ cần là bị hắn công nhận người, đều sẽ có được không tưởng tượng được tiên duyên. Lý Đạo Nhiên cười hướng Đạo Huyền chân nhân, quăng đi một cái ý vị thâm trường tầm mắt, đạt được từ công tử tán thành. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát, còn mời đạo hữu chỉ bảo. Công tử thường xuyên nói, việc buôn bán của chúng ta muốn làm đại tố mạnh, cho nên ta phỏng đoán hắn hẳn là còn cần nhân thủ. Đạo hữu nếu là nguyện ý, ta có thể làm ngươi tiến cử người, nhưng ngươi có khả năng lưu tại công tử bên người, thay công tử làm công, trở thành từ công tử làm công người. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Làm công, cái này, Đạo Huyền chân nhân cười khổ nói, ta này nắm tuổi tác, thật sự là, trở thành công tử làm công người về sau, mỗi ngày đều có khả năng ăn vào công tử làm món ăn nha. Thật sự là thật thích hợp. Đạo Huyền chân nhân nghe xong, lập tức đổi lời nói, cười ha hả nói, Lý đạo hữu, ta nguyện ý a, mong rằng đạo hữu trở thành ta tiến cử người. Đạo Huyền cảm kích khôn cùng. Dễ nói, dễ nói. Lý Đạo Nhiên khóe miệng treo lên một vệt gian kế đạt được nụ cười. Chính mình bang công tử kéo tới dạng này một cái tu vi cao thâm làm công người. Muốn là công tử một cao hứng, cho mình mở tiểu táo, đây chẳng phải là phát đạt. Dĩ nhiên, người vẫn phải hướng công tử cho thấy quyết tâm, thay công tử làm việc, không muốn tiền công. Lý Đạo Nhiên căn dặn nói, công tử thường dạy bảo chúng ta, làm công nhân công làm là vì mộng tưởng. Đàm tiền cái kia chính là làm bẩn mộng tưởng. Minh bạch chưa? Ếch, Đạo Huyền chân nhân nheo mắt. Bộ này lý do thoái thác, làm sao tổng cảm giác mình tiến vào không phải cái gì đứng đắn đoàn đội a. Bất quá, quản nó, chỉ cần có thể ăn vào từ công tử làm món ăn, coi như bán đứng chính mình cũng không quan trọng. Minh Nguyệt a, đi ra Trường Sinh quán rượu. Đạo Huyền chân nhân bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng quay đầu lại, vẻ mặt thành thật nói, cho tới nay vi sư đối với ngươi như vậy. Ếch, Minh Nguyệt nheo mắt tỉ mỉ đánh giá Đạo Huyền chân nhân một vòng, nháy mắt có chút bất an nói, sư phụ, ngươi lần trước hỏi ta như vậy, ta có thể là nằm trên giường nửa tháng mới có thể xuống đất, ngài sẽ không lại nhớ nhà bảo a? Ấy, lần trước là ngươi nhìn lén Vong Ưu Phong tiểu sư tỉ tắm rửa, vi sư bất đắc dĩ mới đánh ngươi. Nếu để cho ngươi Diệu Vân sư thúc ra tay, cái mạng nhỏ của ngươi nhưng là không còn. Ta dựa vào sư phụ, chúng ta làm người có thể được giảng lương tâm. Minh Nguyệt kém chút trực tiếp nhảy dựng lên, mặt đen lại nói, sư phụ, ta lần trước có thể là thay ngươi đỉnh lôi, rõ ràng là ngươi đi nhìn lén Diệu Vân sư thúc. Ấy, chuyện này đi qua, đều đừng nói nữa. Đạo Huyền chân nhân mặt mo đỏ ửng, ho khan mấy tiếng nói, lần này sư phụ ta xuống núi du lịch, chỉ cảm giác mình tựa hồ còn có chút trần duyên chưa xong, cho nên trước hết không trở về, ngươi cùng ngươi Sạch Phong sư đệ liền về núi trước đi thôi. Nếu là trưởng môn sư huynh hỏi tới, ngươi liền nói ta gặp cường địch, bị trọng thương, cho nên cần nghỉ nuôi một quãng thời gian. Sư phụ, ngươi thế nào không nói ngươi chết đâu? Minh Nguyệt trợn trắng mắt, ý kiến hay a. Đạo Huyền chân nhân vỗ tay cân xong, đúng đúng đúng, ngươi liền cùng trưởng môn sư huynh nói ta chết đi. Sư phụ, ngươi còn có thể lại không tiết tháo một điểm sao? Minh Nguyệt một mặt im lặng, ngươi rõ ràng liền là nghĩ ở lại chỗ này ngày ngày ăn ngon uống ngon, ngươi còn gạt được ta? Hắc hắc, Đạo Huyền chân nhân xấu hổ cười một tiếng, quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngươi a. Đây không phải lập tức bảy tông hội vũ liền muốn tổ chức, hết lần này tới lần khác trưởng môn sư huynh liền đem chủ trì bảy tông hội vũ nhiệm vụ giao cho trên đầu ta, ta nếu là không mượn cớ, trưởng môn sư huynh chịu định muốn tìm ta gây phiền phức à. Nói thật giống như ngươi sẽ còn sợ trưởng môn giống như. Ngươi lúc nào để người ta trưởng môn đưa vào mắt, suốt ngày sau lưng mắng người ta tặc mi thử nhãn lỗ mũi trâu. Muốn ta nói, trưởng môn so ngươi có thể anh tuấn nhiều, ít nhất người ta dù sao cũng là cái người đứng đắn. Ta nhổ vào, hắn còn người đứng đắn, Thanh Vân Đạo Tông nhất không tiết tháo chính là hắn. Sư phụ, lời này ngài nói cũng không tính, muốn nói không tiết tháo, Thanh Vân Đạo Tông ngươi nhận thứ hai, ai dám nhận đệ nhất a? Tiểu tử ngươi phải cứ cùng ta tranh cãi đúng không? Đạo Huyền chân nhân giận đến một cái bạo lật nện ở Minh Nguyệt trên ót. Minh Nguyệt ủy khuất vuốt ve cái ót, nhỏ giọng thầm thì nói, không chơi nổi lão không xấu hổ, việc này trước không đề cập tới. Đạo Huyền chân nhân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, trưởng môn sư huynh tìm ta gây phiền phức, nhất định chạy đi ngươi Diệu Vân sư thúc chỗ ấy cáo hắc trạng. Ngươi Diệu Vân sư thúc ban đầu đã đối sư phụ ngươi ta là phương tâm ám hứa. Nếu là hắn cáo hắc trạng, lão tử không phải vẫn phải lại độc thân 500 năm a. Ha ha, Minh Nguyệt khóe miệng co giật mấy lần. Chính mình lúc trước thật sự là mắt bị mù, làm sao bái như thế cái không biết xấu hổ lão gia hỏa vi sư. Cho nên, ta phải tìm lý do chính đáng không trở về núi mới được. Đạo Huyền chân nhân cười nói, Minh Nguyệt, ngươi liền giúp sư phụ lần này, sư phụ về núi về sau, khẳng định mang cho ngươi đồ tốt. Còn có, ngươi không phải thầm mến người ta Vong Ưu Phong tiểu sư tỷ nhiều năm sao? Sư phụ cho ngươi làm mai mối a. Ta nhổ vào, Minh Nguyệt cuối cùng không thể nhịn được nữa. Sư phụ, ngươi không đề cập tới vụ này còn chưa tính. Từ khi ngươi vô cáo ta nhìn trộm tiểu sư tỷ tắm rửa, người ta lại cũng không lý tới qua ta. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cành hoa. Đạo Huyền chân nhân cười hắc hắc nói, chúng ta Thanh Vân Đạo Tông, xinh đẹp như hoa tiểu sư tỷ đây chính là còn nhiều. Rất nhiều, lão không xấu hổ. Minh Nguyệt nắm thật chặt nắm đấm, hầm hừ nói, sư phụ, ngươi nếu là nghĩ như vậy lưu tại An Nhạc Trấn, ngươi dứt khoát liền đem bảy tông hội vũ tổ chức địa điểm định đến An Nhạc Trấn tới a. Đúng a, Minh Nguyệt vốn là nói nhảm, thế nhưng Đạo Huyền chân nhân nghe xong lại vỗ đùi cười lên ha hà, tiểu tử ngươi thật đúng là một nhân tài a, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, ha ha. Ta hoàn toàn có thể đem bảy tông hội vũ tổ chức địa điểm định tại An Nhạc Trấn a. Cứ như vậy, coi như là trưởng môn sư huynh cũng không cách nào tìm ta gây phiền phức. Ha ha ha, cơ trí, quá cơ trí. Đạo Huyền chân nhân một thanh nắm Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mày hớn hở nói, ta liền đem bảy tông hội vũ đổi đến An Nhạc Trấn tới tổ chức. Lập tức ta liền hướng các môn các phái phát ra đưa tin. Tới cái tiền trảm hậu tấu. Đến lúc đó, coi như là trưởng môn sư huynh cũng ta đây không có cách nào. Ha ha ha, sư phụ, ta chính là thuận miệng nói. Từ xưa đến nay, bảy tông hội vũ đều là ở trên tam tông môn bên trong sơn môn tổ chức. Ngài tạm thời cải biến địa điểm. Cái này, này tại lý không hợp a. Ngược lại là trưởng môn sư huynh để cho ta toàn quyền phụ trách. Ta quyết định, Đạo Huyền chân nhân nhếch miệng cười một tiếng. Quyết định như vậy đi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày sau, Đạo Huyền chân nhân liền đem chính mình pháp phù truyền tới thất đại tông môn. Đem bảy tông hội vũ địa điểm đổi đến An Nhạc Trấn tin tức. Truyền khắp toàn bộ giới tông phái. Mà xem như chủ sự Phương Thanh Vân Đạo Tông, lại là cái cuối cùng biết đến. Quấy rối a, Thanh Vân Đạo Tông trưởng môn Thanh Vân chân nhân một bàn tay liền đem trước mặt cái bàn đập thành bột mịn, rõ ràng hắn lửa giận trong lòng đã kiềm chế không được. Thanh Vân sư huynh, có có lẽ đạo huyền sư huynh làm như thế, cũng có lý do của hắn đi. Bên cạnh một tên phong vận vẫn còn trung niên nữ tử, ôn nhu nói, sư huynh cũng không cần quá mức sinh khí, chờ chúng ta đi tới An Nhạc Trấn, gặp được đạo huyền sư huynh, lại làm mặt hỏi rõ ràng cũng là phải. Diệu Vân sư muội, cũng chỉ có ngươi sẽ còn vì cái này quấy rối ra hỏa nói chuyện. Thanh Vân chân nhân thở dài một tiếng, chính mình lúc trước liền là hy vọng đạo huyền chân nhân có thể tìm một chút chính sự làm. Lúc này mới đem chủ trì bảy tông hội vũ đại sự như vậy giao cho đạo huyền trong tay. Kết liễu hắn ngược lại tốt, trực tiếp đem liền đem bảy tông hội vũ mấy ngàn năm quy củ cũ trực tiếp cho đẩy ngã. Bây giờ, ván đã đóng thuyền, toàn bộ giới tông phái đều biết tin tức này. Hắn cũng vô lực hồi thiên. Hừ, nếu là hắn nói không nên lời cái như thế về sau, bản trưởng giáo nhất định chém chết tươi hắn. Thanh Vân chân nhân hít sâu một hơi, mặc niệm nhiều lần, không nên tức giận. Này mới rốt cục nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.